Chương 1060, cựa tờ người, 6000 đại trương thủ thư hữu sơn thủy nhậm ngã hành hòa thị bích. Nghe xong muội muội đến chưa chơi nước cuộc sống vui vẻ, cốc lệnh tắc quyết định đem đồng tình cho chính nàng. Lần sau trời mưa, ta mang ngươi cùng một chỗ. Lư Duyệt tùy theo tỷ tỷ hỗ trợ đem tóc lại trải, đúng rồi, ngươi sẽ không lập tức đi thôi rơi xuống nước khè chơi cũng vui. Kia là cái buông lòng nơi tốt, nàng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ thời gian trôi qua quá mệt mỏi, mang nàng buông lòng một chút. Đã tới, làm sao có thể lập tức đi cốc lệnh tắc thanh em nhu nhu, khó được nha đầu này không nỡ nàng, khẳng định muốn ở nàng ghét bỏ mới thôi. Lư Duyệt, ta phát tài Úc, về sau muốn cái gì, chi một hồi, ta giúp ngươi làm cho thỏa thỏa. Là gặp được chơi bức, ăn cướp đến người ta trong nhà đi. Lư Duyệt đã sớm hoài nghi đến điểm này, nhịn không được ý cười, có thể giúp ta làm một cái siêu cấp đại tiên thạch, sau đó đào ra một cái phòng, để ta ở sao cốc lệnh tác. Yêu cầu này, thật làm cho nàng không nói gì, tuy rằng luôn luôn biết nhà mình muội muội tính cái tham tiền, thế nhưng là dạng này so với tiểu bảo còn lợi hại hơn muốn làm một cái tiên thạch gian phòng, nàng thật sự là say say, được à, vừa vặn, ta làm một cái siêu cấp đại. Tiên thạch, bất quá vật kia đặt ở từ hàng trai, ngươi không sợ bị Phật Ngô tiền bối ném ra áp Phật ra trong địa, làm ra một cái tiên thạch phòng đến, toàn bộ từ hàng trai đều sẽ bị người chê cười. Thật có Lư Duyệt kinh ngạc, nàng đánh cướp nhiều ngày như vậy bức vương, trên thân đều không có lớn như vậy khối tiên thạch đâu, vậy ngươi liền giúp ta phóng tới Ngạc Long Động Thiên bên trong, tuy rằng nhìn không thấy, có thế ngẫu nhiên ở một lần, càng có thể khiến người ta tâm tình tốt. Đây là muội muội nàng sao cốc lệnh tắc nhìn nàng cong cong mặt mày, cũng không nhịn được cười, tốt một lần nữa gặp mặt tháng 4 cùng tuyệt phụ đối lập nhau không nói gì. Bọn họ dự đoán nhiều như vậy ngoài ý muốn, thế nhưng là kết quả, tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. So với tuyệt phụ biệt khuất, kỳ thật tháng 4 canh muốn thổ huyết, to lớn kế hoạch chế định tốt về sau, hắn là nhiều sao hưng phấn, cho rằng rốt cục có thể để Lư Duyệt nếm khắp hối hận. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng, thương tâm thống khổ hối hận, nhưng vẫn là hắn. Sau trận này, không chỉ ân trác trưởng lão ngã xuống, trong phường thị, càng là ngay cả vẫn hơn 10 vị đồng sinh cộng tử tộc nhân. Tháng 4 che mặt, cốc lệnh tắc ở đây, chúng ta tạm thời muốn rút lui, tiền bối ngươi ân diệp đâu tuyệt phụ đánh gây hắn, các ngươi rút lui đi, ta cùng ân diệp trong này nhìn xem. Cốc lệnh tắc chín u minh nhãn sát thực lợi hại, bất quá chính là bởi vì lợi hại, hắn được gặp gỡ. Hôm nay ngươi còn có thể tránh đi cốc lệnh tác, nhưng ngàn năm về sau đâu nàng đã là thiên tiên hậu giai, lại về Tam Thiên Thành tất nhiên liền sẽ bế quan xung kích Ngọc Tiên. Tam Thiên Thành có may mắn đồ, hiện tại Lưu Yên tiên tử không thiếu tài nguyên, chính nàng đồ đệ, càng biết ba tim ba lực, không cần ngàn năm, tháng 4, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể tránh đi nàng sao? Tháng 4 trong lòng nhảy một cái, Lư Duyệt không dễ trọc, cốc lệnh tác cùng nàng là song thai sinh ra. Lại như thế nào có thể là dễ trêu tựa như Lưu Yên tiên tử, không có thực lực thời điểm, người ta có thể đè xuống hết thảy, dù là tử điện năm đó chết điểm đáng ngờ trùng trùng, nàng cũng có thể sống nuốt sống dưới. Thế nhưng là có thực lực chuyện thứ nhất, người ta liền đem năm đó sở hữu tham dự tử điện sự kiện người, có thế bên ngoài đánh giết, trước bên ngoài giết, không thể bên ngoài đánh giết, lợi dụng đủ loại cô thắng bốn nuốt nước miếng một cái, cùng Lư Duyệt đối địch về sau. Hắn hung hăng nghiên cứu qua Tam Thiên Thành, cho đến ngày nay, năm đó sở hữu có hiểm nghi đối tử điện xuất thủ người, đã sớm không một cái còn sống. Mặc kệ là năm đó giấu giếm tiên minh sư hồng người, vẫn là không rõ tình huống tu sĩ nhân tộc, Tam Thiên Thành có thế một cái đều chưa thả qua, ánh sáng diệt môn, liền vượt qua số lượng một bàn tay. Hơn 20 năm trước, chư vị trưởng lão vây quanh ở Thiên Dụ Quan, cốc lệnh tắc tại sao lại theo tiên minh Phổ An đánh tới Vọt Hoàng Hà. Đồ đần đều biết nàng là vì cái gì. Không đến một ngàn nở tuổi phi thăng tu sĩ, băng hỏa chuyển đổi, chín u minh nhãn dạng này người một khi có thực lực, nàng làm sao có thể nuốt xuống. Bọn họ đối Lư Duyệt lần lượt xuất thủ hận thắng bốn đầu một lần cảm thấy, bọn họ đi tới một cái ngõ cụt, vào không được, lùi cũng không được. Cốc lệnh tắc phản ứng thật nhanh. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lái chậm chậm thành, phát hiện không đúng ngay lập tức, nàng liền đem chính mình chín u minh nhãn phóng ra. Để nhân tộc tu sĩ tin tưởng nàng, để chúng ta người, đối nàng sinh lòng khiếp ý hắn đem tiên minh trụ sở trước chuyện, tất cả đều nói một lần, các nàng tỷ muội hai người đều am hiểu tạo thế, trời sinh nhân vật lãnh tụ, đối nguy hiểm cảm ứng hơn xa người bên ngoài. Tiền bối, ngươi phải cẩn thận. Chín u minh nhãn có thế nhìn thấu bọn họ, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu vực ngoại sàng phong. Muốn đối phó các nàng, ánh sáng chính chúng ta xuất thủ chi phí khả năng phi thường lớn, tháng 4 không muốn người trong nhà lại cùng Lư Duyệt tỷ muội mặt đối mặt, tiền bối, ngài nói chúng ta có thể hay không không thể. Tuyệt phụ biết hắn muốn làm cái gì, ngươi lại muốn dùng tiên thạch tại chợ đen đập tháng 4 điểm đầu, tiên thạch thứ này, bọn họ trời bức không thiếu. Đại hoang là bảo khố, bọn họ phát hiện tiên mạch, không có khai thác liền có mấy chỗ. Người đem tiên minh người, thật coi người chết. Tuyệt phụ cười lạnh một tiếng, ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dám ở chợ đen đập tiên thạch muốn Lư Duyệt tỷ muội tính mạng, lập tức liền có mấy nhà bàn bạc, sau đó bọn họ sẽ tìm hiểu nguồn gốc, ngươi. Tháng 4, đầu của hắn rất đau rất đau. Ngươi rời đi phường thị thời điểm, Nghiêm gia tức như thế nào? Tuyệt phụ trước mắt, hỏi một vấn đề khác. Nên không chết được, tám lai luôn luôn trông coi hắn. Tháng 4 thở ngụm khí, rất nhanh nghĩ đến cái gì, ý của tiền bối là, lại từ Nghiêm gia tức nơi đó nghĩ biện pháp trẻ con là dễ dạy. Tuyệt phụ đối với hắn vẫn là rất hài lòng, trời bức những năm này, không gì nói là ăn cái gì đại lực hoàn, thực lực tiến giai đáng sợ. Nguyên bản hắn phải gánh vác một gánh tim, thế nhưng là không nghĩ tới, từng cái toàn bộ không đầu óc, vừa mới bày ra cơ bắp, đã bị đánh ke ra quần ông trời hình như chỉ cấp thực lực bọn hắn, lại toàn bộ không cho đầu óc, chỉ có ra hỏa này, các phương diện tạm thời xem ra cũng không tệ lắm. Tháng 4, tại đối Lư Duyệt chuyện bên trên, chúng ta thua ở thời vận. Không phải bọn hắn không muốn giết nàng, cũng không phải phương thức của bọn hắn sai, mà là trong này khả năng dính dáng đến thiên đạo. Theo cổ đến nay, liền không có công đức tu sĩ, có thể sống đến hóa thần. Tuyệt phụ thở dài, thế nhưng là Lư Duyệt đã là đôi đan điển thiên tiên cấp tu sĩ, thiên đạo tuy rằng phiêu miểu, nhưng có lúc chúng ta không thể không nhìn thẳng vào nó ngay tại bên cạnh của chúng ta sự thật. Số 1 chạy trốn, là cái không cách nào hiểu chuyện. Những năm này hắn thường thường tự xét lại, năm đó sư hồng người, thẩm thấu tại tiên giới các phương, tiên minh như NGKINAI trưởng lão sở dĩ mở to một con mắt, nhắm một con mắt, bất quá là không muốn lại bước lên chiến tranh, tăng tốc gâm tôn phục sinh. Đáng tiếc, kế hoạch này là tốt, sư hồng người lại không chiếu bọn họ dự đoán như thế yên tĩnh, vụng trộm ngươi chết ta sống, một chút cũng không so với trên chiến trường yếu. Điểm này, tuyệt phụ tại nhân tộc ngây người nhiều năm như vậy, thấy được thế nhưng là rõ ràng. Âm tôn cùng sư hồng người hợp tác thời điểm, quá mức chỉ vì cái trước mắt, để tiên giới các phương một chút nhìn ra bọn họ lòng lang dạ thú, vì lẽ đó tiên minh dứt khoát mượn Lư Duyệt lực, từ trong ra ngoài chèn ép. Điểm này kỳ thật Lư Duyệt không ra, chỉ cần âm tôn trọng mới diện thế, tiên minh đều sẽ làm. Duy nhất khác biệt ở chỗ, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, số phận không hề tờ âm ở thừa nở dê. Tuyệt phụ nhìn xem thằng 4, về phần ta, năm đó đồng dạng thuận buồm xuôi gió đã quen, lại thêm cái khác một ít nguyên nhân, mới có thể tại nàng ra bách linh thời điểm, na o động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy cho dù thành công cho hay không, nhân tộc các phương đều sẽ toàn lực chèn ép tộc ta. Các ngươi trời bức nha, đồng dạng đạo lý, thực lực yếu đất lúc, bọn họ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng một khi đối nhân tộc sinh ra nghiêm trọng uy hiếp, chính là bọn họ toàn lực chèn ép đối tượng. Tháng 4 lặng lặng nghe, hắn nghĩ, hắn đã biết, vị này tuyệt phụ đại nhân, muốn hỏi cái gì? Các ngươi luôn luôn cố chấp cho ba môn bãi xuất hiện qua người thần bí, là bởi vì hắn cướp đi có thể để cho trời bức tộc cường đại bảo vật. Đúng hay không là thiên hạ người thông minh sao mà nhiều trời bức tộc đã dùng hành động nói cho thế nhân, lừa gạt nữa hoàn toàn không cần thiết. Tốt tuyệt phụ vỗ vỗ đầu vai của hắn, vậy ta có thể hỏi một chút, là bảo vật gì chỉ có biết, các ngươi đến cùng đang tìm cái gì, ta mới có thể có mục tiêu giúp các ngươi tra. Đương nhiên, phải là bọn họ có thể dùng tới tốt nhất. Không dùng được đại gia vẫn là quan hệ hợp tác, tựa như lần này, người ta chết nhiều người. Việc này ngươi nên hỏi ta. Ân Diệp đi vào mật thất, tộc ta biến dị thiên mẫu, bị người thần bí giết. Biến dị thiên mẫu tuyệt phụ ánh mắt lấp lóe, bốn chữ này mang tới phía sau tin tức nhiều lắm. Chúng ta tra xét tiên giới sở hữu khả năng người, hoàn toàn không có đầu mối. Ân Diệp khuôn mặt nghiêm túc, duy nhất thấy người thần bí chỉ có Lư Duyệt, nàng lần lượt dùng người kia treo chúng ta, khả năng cũng biết thiên mẫu sự tình. Biết thiên mẫu sự tình tuyệt phụ trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên. Thế nhưng là còn chưa kịp bắt dư, liền lại bị Ân Diệp lời nói hấp dẫn. Cho nên chúng ta là không có cách nào hỏi, nhưng huynh đệ không đồng dạng, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tra ra người thần bí, ta trời bức tộc về sau, có thể nâng toàn tộc lực lượng, không ràng buộc vì huynh đệ làm 10 cái chuyện. Ha ha, tốt tuyệt phụ cùng hắn một trưởng vô dưới, theo ta được biết, năm đó đi ba môn bãi còn có phá nhạc, hắn tuy rằng vẫn, có thế ngũ hổ nu y phương diện, và âm tôn, tây môn vận mẫu tử, khả năng đều biết một ít. Không đầu góc chính là không đầu góc. Sớm dạng này, khả năng đã sớm tra được. Biến dị thiên mẫu, xác thực muốn giấu giếm nhân tộc, nhưng âm tôn cùng hắn, lại cùng biến dị thiên mẫu không có quá lớn lợi ích, chỉ cần chỗ tốt cho đủ, bọn họ có thế không xuất lực sao đáng tiếc. Hiện tại thời gian qua hơn 20 năm, hy vọng còn kịp. Mặt khác, các ngươi cố chấp cho Lư Duyệt là đúng, nhưng nàng nơi đó không dễ làm, các ngươi liền không nghĩ tới, lại mở ra lối riêng úc kế đem gì ra. Ân Diệp cùng Thắng Bốn đồng loạt nhìn về phía hắn. Đối Lư Duyệt tới nói, cốc lệnh tắc là phi thường người trọng yếu, bất quá, theo ta được biết, nàng còn có cái vô cùng trọng yếu thân nhân. Ai? Ân Diệp cùng Thắng Bốn đồng thanh hỏi ra. Các nàng chan uôi, không nha người này tại địa phương nào? Ha ha, Lưu Yên trí kê siêu tuyệt, nàng khả năng đã sớm biết không nha là hai tỷ muội nhược điểm, vì lẽ đó luôn luôn đem hắn câu tại may mắn đồ bên trong. Bất quá tuyệt phụ cười một cái, theo ta được biết, hắn tại ba ngày trước, tiến giai ngọc tiên vị. Thiên tiên thời điểm, Lưu Yên tiên tử thấy được lợi hại, bọn họ không dễ làm, nhưng ngọc tiên, ngược lại có thể là chỗ trống. Ân Diệp cùng Thắng Bốn cặp xem một chút, cu nở dê đồng loạt cười, huynh đệ còn biết cái gì, cu nở dê đồng loạt nói đi, kỳ thật Lư Duyệt sơ hở rất nhiều. Tuyệt phụ trong mắt, hiện lên một chút sắc ý, chỉ bất quá, nàng sơ hở, tạm thời đều bị Lưu Yên tiên tử câu tại may mắn đồ bên trong. Tiền bối nói là, tiêu giao môn những người kia Thắng Bốn cu nở dê điều tra, chỉ hận người ta tùy tiện không ra, bọn họ cu nở dê không có cách nào. Không tệ, tuyệt phụ rót cho mình một chén rượu, nha đầu kia còn tại Bách Linh chiến trường thời điểm, ta ngay tại chú ý nàng, theo ta được biết, sớm phi thăng lên tới tiêu giao đệ tử, tất cả đều là 3.000 giới vực nhân vật phong vân. Thế nhưng là có thể làm cho nàng chân chính để ý người, lại còn không có phi thăng úc Thắng Bốn cùng nhà mình trưởng lao liếc nhau, hai mắt phóng ánh, chúng ta đi Tam Thiên Thành điều tra, thế nhưng là người ở đó, có quan hệ Lư Duyệt chủ đề, cơ bản đều nói năng thận trọng, không hỏi ra cái gì, tiền bối ha ha ha. Tuyệt phụ nụ cười có chút làm người ta sợ hãi, Lư Duyệt trừ Kỷ Trường Minh bên ngoài, còn có thiên địa môn họa phiến đệ tử, bất quá, nàng cu nở dê tại may mắn đồ bên trong. Lại thêm sự ý. Những người kia hộ đến gấp, chúng ta cũng vô pháp động thủ. Nhưng, nàng tại tiêu giao môn còn có một cái sư phụ tu ma, người này nghe nói, là cái chỉ ao ước quên đường không ao ước tiên người, còn chưa phi thăng. Trừ hắn bên ngoài, theo ta được biết, Lư Duyệt không bao lâu, là bị sư bá của nàng nhóm cùng một chỗ nuôi, cho đến trước mắt, mà chỉ có thời vũ một người phi thăng. Đó chính là nói cơ hội còn có rất nhiều. Tháng 4 chắp tay. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, trưởng lão, các ngươi chậm đàm luận, ta đi ra ngoài trước. Thiên mẫu chuyện rất gấp, quản nhiều cùng dưới, mới là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể đem biến dị thiên mẫu tìm trở về, hy sinh một ít tộc nhân, lại coi là cái gì. Tuyệt phụ minh bạch bọn họ ý tứ, cười trừ, thế nào Kỷ Trường Minh không dễ làm đi, hắn cho là hắn muộn như vậy trở về, là bởi vì bị Kỷ Trường Minh đuổi đến muốn chết muốn sống. Xác thực không dễ làm. Ân Diệp cũng cho chính mình rót một chén rượu, bất quá, Kỷ Trường Minh nhược điểm lớn nhất là Lư Duyệt, hắn lo lắng hắn đồ đệ, từ hàng trai sơn môn hãm tung trận vừa vỡ, hắn liền không để ý đến. Vậy làm sao chỉ hoãn đến bây giờ? Ân Diệp thật sâu nhìn tuyệt phụ một chút, ngươi biết, trận chiến này, tộc ta tổn thất bao nhiêu người sao? Cụ thể tuyệt phụ không biết, nhưng ân chắc chết ở trước mặt hắn là thật. Nén bi thương, hắn rót một chén rượu, tế vung trên mặt đất, kế hoạch của chúng ta là đồ vật đủ vào. Nguyên bản chí ít có một chỗ là có thể cầm xuống. Ai có thể nghĩ tới sự tình chính là như vậy, đúng dịp dù là sớm ngày, hoặc là sớm nửa khắc đồng hồ đâu. Kỷ Trường Minh cùng cốc lệnh tắc đi quá khéo, Lư Duyệt dùng ngẫu nhiên truyền tống trận đi ra, vừa vận truyền tống đến bọn họ vòng chiến, cu nở dê quá khéo. Kỳ thật không chỉ tuyệt phụ sinh ra thiên đạo tại nhân tộc cảm giác bất lực, chính là ân diệp cu nở dê đồng dạng. Ngươi nói, việc này có phải là quan hệ đến đệ ngũ tiên vực, vì lẽ đó, cùng bọn hắn đối đầu chúng ta, tại thiên đạo can thiệp dưới, liền tất nhiên chuyện xảy ra chuyện không thuận. Ân Diệp câu nói này, kỳ thật sớm muốn hỏi đi ra. Tám lai không biết, trời bước lại để mắt tới hắn cháu trai, hắn liều mạng, mới bảo vệ tới cháu trai so với hắn mệnh lại. Bên ngoài chuyện phát sinh, tuy rằng không tận mắt thấy, tuy rằng hắn sở hữu lực chú ý, tất cả đoàn tụ cháu yêu tiên anh bên trên, có thế hắn chính là biết, những người kia mục tiêu là Lam Linh những người kia. Thựa như ướt át sông chiến đồng dạng. Làm tiên minh trưởng lão, hắn nên ngay lập tức đi bảo vệ bọn hắn, nên cùng còn tại tàn phá bừa bãi phường thị Ân Diệp cùng Tuyệt Phụ liều mạng, nhưng, hắn bận rộn cả một đời, vì tiên giới, vì người khác bỏ ra cả một đời, hiện tại chỉ còn Tôn Nhi. Vì lẽ đó, hắn mặc kệ bên ngoài hết thảy, dù là cuối cùng muốn bị đám bạn chí cốt nhất trí huấn trách, dù là thành ngàn người chỉ trỏ, nhưng người khác mệnh là mệnh, hắn Tôn Nhi mệnh, đối với hắn nói càng là mệnh ông trời có mắt, hắn cứu trở về Tôn Nhi. Ông trời có mắt, Kỷ Trường Minh cùng cốc lệnh tắt tới kịp thời. Ông trời có mắt, Quan Lan tiên tử còn sống. Tám Lai đem phường thị chuyện phát sinh, một chữ không lọt nói cho Cố Chấp canh giữ ở tiên minh Mạch Thiên. Ngươi nhà Mạch Thiên thật không biết nói hắn cái gì tốt. Nên lưng trách nhiệm, ta con cả một đời, con ta cu nở dê đi theo cùng một chỗ con qua. Tám Lai trải qua chuyện này, đã sinh ra thoái ẩn tim, ta đáp ứng ra tước mẹ hắn, muốn để hắn thật vui vẻ, chơi chính mình liền tốt. Mạch Thiên thật sâu thở dài, ngươi là muốn rời khỏi tiên minh vì tiên minh hình tượng, Tám Lai dạng này, kỳ thật đã đoạn tuyệt tiên minh. Là Tám Lai tâm khí, sớm tại cháu yêu thoi thóp thời điểm, tất cả đều đi xa, nên ta lương ta cóng, nói cho đại gia không cần khó xử, gia tước thương thế tốt lên, ta liền dẫn hắn rời đi nơi này. Về Nghiêm gia, có hắn tại một ngày, cháu của hắn, còn có thể thật vui vẻ làm hoàn khố. Được rồi Quan Lan như thế nào ít nhất phải tu dưỡng trăm năm. Hắn đi xem Quan Lan, tuy rằng người ta đối với hắn mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, có thể hắn toàn bộ bị hạ, tinh huyết tổn hao nhiều, nếu như không thể rất điều dưỡng, muốn tiến một bước, khó như lên trời. Tám Lai rất rõ ràng, Quan Lan tiên tử, là tiên minh gắng sức bồi dưỡng tương lai chấp sự trưởng lão. Nàng trừ bản nhân thực lực tính tình đều thích hợp bên ngoài, còn có Đường Thư cái kia đồ đệ. Sư đồ hai người, đều cùng Tam Thiên Thành quan hệ tốt, đối mặt càng ngày càng mạnh Tam Thiên Thành, tiên minh bên trong phải có nói với Lưu Yên được lời nói người. Chói Long lão, bọn họ không thể mọi chuyện trông cậy vào hắn. Lam Linh, quý nghĩ bọn hắn đâu đều có tổn thương, bất quá khi đó chú ý an bọn họ bảo vệ nhanh. Tám Lai buông thong mắt, đối với cái này, hắn cũng rất muốn thở dài, nếu không phải hắn muốn dùng những hài tử kia treo trời bước. Cũng sẽ không đem bọn họ rời đến tiên minh trụ sở lấy đo an toàn. Nếu như lúc trước hắn không như vậy tìm lớn, trời bức chỉ sợ cũng sẽ không nhắm vào tiên minh trụ sở. Không nhắm vào tiên minh trụ sở, ai có thể đối với hắn làm hoàn khố Tôn Nhi động thủ vì cùng quả, hắn đã không cách nào phân rõ. Từ hàng trai phương diện về sau liền có ta đến cấu kết, ngươi nghỉ ngơi đi Mạch Thiên trưởng lao đến cùng không muốn lao hữu bị Phật nô trọng. Tám Lai, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi nên hỏi một chút gia tước. Hắn về sau còn muốn hay không dạng này, tại người khác xuất thủ thời điểm, hắn không có chút nào sức đối kháng tám dậy mẹ lặng yên chắp tay, rời khỏi thời điểm, bóng lưng nhìn, đều câu rất nhiều. Không để lại hận, khi nào dài hướng đừng lúc tròn đưa mắt nhìn hắn đi ra Mạch Thiên nhịn không được lại là thở dài một tiếng, tốt tại hắn là một người cô đơn. Phổ An một đời anh danh, bị Quách Địch hủy, Tám Lai hiển nhiên cu nở dê khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn quyết định quay đầu liền cùng có cám ơn trời đất kia một đôi gây họa tinh Minh Bắc nói chuyện, tiên minh ra Phổ An cùng Tám Lai là được rồi, nếu như Minh Bắc cu nở dê rơi vào đi, người trong thiên hạ kia nên như thế nào đối đãi tiên minh ra ra, đu nở dê thật xin lỗi. Nam tại ngọc trên giường, còn không thể đứng dậy Nghiêm gia tức nhìn xem nhà mình luôn luôn hăng hái lao đầu, hiện tại ngay cả hai mắt đều mở đi, nếu nói không khó chịu, đây tuyệt đối là ra dô y cũng là vì hắn. Ra ra mới có thể bị các phương lên án. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là Tôn Nhi của ta. Tám Lai vuốt ve trán của hắn, chuyện bên ngoài, ngươi không bí quan ở, vạn sự có ra ra đâu. Ra ra, ta bị thương trước nhận được tin tức, đánh cược trận người thị nữ kia, mang thai hải nhi của ta. A Tám Lai lập tức bị kinh hỉ đập trúng, nện đến đầu vóc choáng váng. Nghiêm gia tức nhìn thấy lao đầu tử dạng này, trong lòng nghe ẩm lại chát chát chát. Lam hoan khố. Kỳ thật cu nở dê có chính mình tiểu thông minh. Ra ra như thế yêu thương hắn, không phải liền là bởi vì chính mình là hắn huyết mạch duy nhất hậu nhân sao? Cảm ơn trời đất giúp ta mời người cha xét, đứa bé kia là cái nữ hoa, linh căn lệnh nước. Ha ha ha ha ha, Tám Lai sướng đến phát rồi, ra ra lập tức cùng Minh Bắc nói, để hắn giúp Bảo Nhi chọn một cái tốt công pháp. Ưm Tám Lai vô cùng cao hứng lại liền xông ra ngoài. Hắn hoàn toàn không thấy được, chỗ không xa, đóng vai thành người phục vụ Ân Diệp, chính hướng bên này. Cốc Lệnh Tắc cuối cùng là không quấn quá Lư Duyệt, mang nàng thay đổi trang phục vụng trộm đến trùng kiến tốt phường thị xem Lam Linh. Từ hàng trai phường thị hủy được nghiêm trọng nhất chính là tiên minh trụ sở, vì lẽ đó, nàng hiện tại lại đem đến từ hàng trai cố ý tăng cường phòng vệ khách quán. Nhìn thấy các nàng tỉ muội tay trong tay mà đến, Lam Linh đóng kỹ cấm chế về sau, cao hứng ghê gớm, Lư Duyệt, ngươi hôm trước chạy đến, là bởi vì ta đi ai nói Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, ta chính là rất lâu không đánh nhau, lòng ngứa ngáy thêm ngứa tay. Lam Linh, nàng chép miệng, Lệnh Tắc, ngươi nói, nàng này muốn ăn đòn ma bệnh, như thế nào Lu Cờ Na Ho đều không đổi được đâu. Nàng lòng tràn đầy cảm kích, biến thành ngứa tay, muốn đánh người. Ngươi đánh không lại nàng. Cốc Lệnh Tắc cười nói ra tới một câu, đem Lam Linh lại cho chèn họng, nàng dạng dạng bị bao thành móng heo tay. Uy, ta nói, hai người các ngươi là đến xem ta, vẫn là tức giận ta. Ha ha ha ha ha. Lư Duyệt cười đến nhịn không được, tự nhiên là tới thăm ngươi. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, ta ngày đó chính là lo lắng ngươi, mới dạy cu nở dê không có mặc chạy đến. Quan Lan tiên tử muốn tạ, ta đã tự mình nói với nàng, chúng ta một người một nửa. Cùng nàng quan hệ tốt, là cái phiêu lưu chuyện. Lư Duyệt đối ngoại thuyết tử, chính là ỷ vào phao phao, nghĩ tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Ha, đây mới là hảo bằng hữu nha. Lam Linh cười dùng móng heo tay, cho các nàng châm trà, nói đến, ta cùng các ngươi hai cái duyên phận, thật sự là người bình thường nghĩ cũng không ra. Lư Duyệt tới cứu nàng, tuy rằng bị chậm trễ, có thế Cốc Lệnh Tắc lại tại thời điểm then chốt xuất hiện, hơn nữa, đây không phải nàng lần thứ nhất tại thời điểm mấu chốt cứu nàng. Cốc Lệnh Tắc mỉm cười, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên phát hiện nước trong chén, tại tầng tầng dập dờn rội cho đi ra. Này Lam Linh bận bịu mở cửa sổ ra, xuyên thấu qua trong suốt cấm chế, nhìn về phía khả năng xảy ra chuyện địa điểm. Ân Diệp, ngươi làm ta Phật Ngô là người chết sao? Muốn tới thì tới Phật Ngô chặn đứng, muốn bí mật mang đi Nghiêm gia tức Ân Diệp, hiện tại thả người, chúng ta hết thể dễ nói, nếu không ngươi liền nhờ ả tờ xa cờ cho hà nờ đi. Ân Diệp nắm vuốt Nghiêm yêu tức cổ, có chút ảo não, bị Phật Ngô bắt tại trận, muốn mang Tám Lai hỗ trợ, chỉ sợ không có khả năng thành công, tránh ra, nếu không ta lập tức để hắn đấm máu tại chỗ.